One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Nghênh chiến sát lục binh khí. Vậy còn chờ gì? Ta đã sớm không nhịn được. Van nhếch miệng cười lớn. Đột nhiên rất nhanh nắm tay. Theo bùm bùm bạo đậu một dạng một hồi giòn vang. Chỉ thấy Van nắm đấm. Không chỉ có bao trùm màu đen đậm Busosoku. Mặt trên thật là còn toát ra làm run sợ lòng người khói đen. Điều này nói rõ. Van khí phách. Sớm đã tu luyện đến chí cường trình độ. Đón gần tới một cái hòa bình người chủ nghĩa. Van chân phát chạy như điên. Là. Như liệp báo mãnh hổ vậy vọt tới. Không đợi tới gần. Phi thân nhảy đến giữa không trung. Van một quyền hung hăng đập vào hòa bình người chủ nghĩa trên đầu. Oanh một tiếng, đầu tiên là một hồi đinh tai nhức óc nổ vang, theo sát mà, răng rắc một tiếng, kèm theo một hồi lóng lánh Hibana tràn ra, đó cùng bình người chủ nghĩa to lớn đầu lúc này cùng thân thể thoát khỏi ra. Đầu lâu dĩ nhiên bị Van một quyền đánh nổ, khanh khanh, hai chân rơi xuống đất, Van đắc ý liếm khóe miệng một cái, hưng phấn ngưỡng thiên nhất trận thét dài. Lần nữa xông về kế tiếp hòa bình người chủ nghĩa. Van dẫn đầu xuất thủ. Cái kia cường hãn tư thế hào hùng. Lập tức đốt Zoro đám người trong lòng hỏa diễm. Mọi người giống giận. Tất cả đều như lang như hổ một dạng xông tới. Những thứ này hòa bình người chủ nghĩa thực lực khủng bố cỡ nào. Dấu bé One Piece dấu lớn bên trong 2 năm trước Luffy các loại. Chờ. Siêu tân tinh biểu hiện. Liền đạt tới chứng minh. Khi đó, Luffy tiền truy nã đã Gundam 300 triệu berry, càng trước sau đánh ngã Crocodile cùng Gecko Moria hai cái này thực lực cường hãn thất vũ hải. Nhưng là đối mặt hòa bình người chủ nghĩa, Luffy vẫn như cũ bị hòa bình người chủ nghĩa đánh thắng. Luffy hoàn toàn chính xác đánh bại một cái hòa bình người chủ nghĩa. Nhưng là, cũng là toàn bộ đoàn đem hết toàn lực kết quả. Cũng không phải Luffy một người công lao. Coi như treo giải thưởng Gundam 3 ước 15 triệu berry kit. Cùng Luffy tình huống giống nhau. Cũng bị hòa bình người chủ nghĩa đẩy vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, 2 năm sau Luffy thực lực đủ để miểu sát hòa bình người chủ nghĩa. Zoro bên người những thứ này cường hãn bọn quái vật. Thực lực bây giờ, cũng đủ để bạo biển những thứ này giết chóc binh khí. Hòa bình người chủ nghĩa vừa mới gặt hái, vừa lúc tụ tập cùng một chỗ, không chia đều tản ra, đã bị Zoro đám người cho vọt cái thất linh bát lạc. Momomaru mới vừa cầm điện thoại lên trùng, vừa định hướng thúc thúc Kizaru xin chỉ thị có hay không phát động công kích. Van đã nhất chiêu phá hủy một cái. Momomaru sửng sốt một chút võ thuật. Eva Corp, Thiểm Điện, Rihau, Jinbei. Zoro đám người đã vọt tới, tức giận đến Momomaru không thể làm gì khác hơn là bị ép nghênh chiến. Lên a, hòa bình người chủ nghĩa, giết chết bọn họ. Momomaru thể hình khổng lồ, sở hữu cùng đấu vật tuyển thủ một dạng đầy đặn vóc người. Gương mặt cùng kiểu tóc cùng nữ hài có chút tương tự. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cùng Na Cha giống nhau đến mấy phần. Trên mặt có một cái kẽ hở qua dấu vết. Mặc trên người một cái đại yếm đỏ. Yếm đỏ trung bộ là có tam câu ngọc cùng một cái tượng trưng trời đường đồ án. Phía sau khiêng một cái đại phủ đầu. Oda từng biểu thị Momomaru nhân vật bối cảnh là Nhật Bản dân gian cố sự nhân vật Đào Thái Lang. Nghe nói là Dragapunk bảo tiêu. Cùng thượng tướng Kizaru quan hệ rất gần. Tự xưng là trên đời khẩu phong chặt nhất nam nhân. Trước mắt chợt cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc. Tiếng gió thổi vừa qua khỏi, Momomaru liền phát hiện trước người nhiều hơn một cái kiếm sĩ. Chính là cầm trong tay quỷ triệt Zoro. Oanh, oanh, phía sau thỉnh thoảng phát sinh hỏa pháo một dạng nổ vang. Liên tiếp vài cái hòa bình người chủ nghĩa đều bị đả đảo trên mặt đất. Gấp Momomaru trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, vừa vặn trước cái này kiếm sĩ. Lại mang cho Momomaru mạnh hơn cảm giác áp bách. Để hắn tạm thời căn bản không lo nổi sau lưng giết chóc binh khí nhóm. Đủ không độc hành. Momomaru quát lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Còn tuổi nhỏ. trên cánh tay liền quấn vòng quanh khí phách. Zoro gật đầu, Quỷ Triệt trong nháy mắt vung ra. Hai cổ khí lưu ở giữa không trung chợt đụng vào nhau. Zoro huơi ra chảm kích, như hùng ưng lao xuống, mang theo hoa mỹ lam sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc liền chiếm cứ phía. Momomaru vội vàng phi thân nhảy đến một bên, mới vừa đứng yên vị trí oanh một tiếng, dĩ nhiên bị phách mở một đạo khe nứt to lớn. Đây là người nào chủ ý? Để cho ngươi thừa dịp vây quanh vách tường khởi động ngăn chặn vịnh đầu tiêu diệt hết dâu trắng. Đoàn hải tặc, hừ, làm sao ngươi biết? Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ta nhưng là trên đời này khẩu phong chặt nhất nam nhân. Momomaru vừa nói, cố ý đem miệng bế gắt gao. Phải không? Vậy quên đi. Zoro một bộ thái độ thờ ơ. Chợt hai chân ép xuống. Như bắn hoàng vậy nhanh chóng xẹt qua Momomaru. Gặp thoáng qua thời điểm, Momomaru né tránh không kịp, bị Zoro một kiếm bổ trúng cơ bụng. Thậm chí Momomaru còn nghe được cô đô đô uống máu thanh âm. Xoay người lại, hắn kinh ngạc phát hiện, thanh kia Quỷ Triệt ở trên tiên huyết dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ bất quá, nguyên bản u lãnh mũi kiếm lại đột nhiên trở nên giống như tiên huyết giống nhau. Dị thường đỏ tươi tiên hoạt. Tuy là bị thương, nhưng là Zoro không hỏi tới nữa. Điều này làm cho Momomaru tâm lý rất khó chịu. Tựa hồ bị người sao lãng cảm giác để hắn rất không quen. Dĩ nhiên chính mình chủ động thẳng thắn. Là, vâng, đúng, chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Hành, người khác đều ở đây xuất thủ. Duy chỉ có châu báu Pani bị hòa bình người chủ nghĩa đuổi giết phi thường chật vật. Của nàng năng lực, không thể nào thi triển. Căn bản đối với mấy cái này thực lực cường hãn cương thiết nhân vô hiệu. Quả thực năng lực không dùng được. Chỉ bằng vào thể thuật Pani càng là đánh không lại bọn người kia. Tức giận đến Pani lại là cắn răng, lại là dậm chân, vừa định oán giận hai tiếng. Phía sau chợt một đạo cực nóng tốc độ laser vội vàng đánh tới. Pani không thể làm gì khác hơn là nắm chặt chạy chối chết. Sáu luân hoa nở, Robin năng lực, cũng tác dụng không lớn. Vốn định có thể giúp Zoro một điểm vội vàng. Không nghĩ tới, chính mình hoàn thành Zoro liên lụy. Mới vừa né tránh một cái hòa bình người chủ nghĩa laser công kích. Không đợi từ dưới đất đứng lên. Lại có một cái hòa bình người chủ nghĩa nhắm ngay Robin. Nhìn trước mắt càng phát ra nhức mắt laser. Cái kia băng lãnh vô tình hòa bình người chủ nghĩa lập tức phải phát động công kích. Robin trong đầu, nhịn không được một hồi tuyệt vọng. Chợt một đạo thân ảnh tựa như tia chớp từ hòa bình người chủ nghĩa phía sau vọt tới la binh phụ cận. Chỉ một lúc, một cái cường tráng cánh tay đã đem Robin ôm vào trước ngực. La binh cái miệng nhỏ nhắn dương thật to. Hai khỏa như sapphire lóe sáng đôi mắt, đột nhiên nở nụ cười. Hắn chẳng những cứu mình, càng từ bỏ sử dụng thân thể bảo vệ chính mình. Nhất đao lưu ở hợp sư tử bài ca phúng điếu. Cái này cũng chưa hết. Zoro lạnh lùng thu kiếm trở vào bao. Theo thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ trong miệng bay ra. Cái kia cường hãn làm cho lòng người sinh vô lực hòa bình người chủ nghĩa. Đột nhiên phía sau nổ lên một đạo khe nứt to lớn. Lập tức, tuyết sơn đổ nát giống nhau. Nặng nề ngã xuống. Hòa bình người chủ nghĩa cùng loại người máy. Bọn họ con phục tùng mệnh lệnh. Không có chút nào cảm tình. Không đợi Robin nói cái gì. Zoro chân mày vi vi nhất thiêu. Một bà ôm lấy Robin thân hình lóe lên. Mới vừa hai người ngây ngô địa phương nhất thời oanh một tiếng nổ ra một cái cự đại hố sâu. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét, bên cạnh pháo kích không ngừng. Có thể Robin tâm lý, nhưng không có chút nào bất an cùng khẩn trương. Ở chỗ này người đàn ông trong lòng, để cho nàng dường như quên mất đây là đang thế nhân chú mục chính là Marineford trên chiến trường. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.